Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, chương 139 quảng bá Ly Bạch Hiêu. Bên này không xa, một vị xe chủ cũng trang xong xe đang chuẩn bị đi. Nghe được tiếng thét chói tai sau vèo liền chui vào ghế điều khiển. Cùng lửa thiêu mông giống nhau, thấy có người hướng bên kia đi mới thoáng dáng xuống nửa cửa sổ. Lộ cái đôi mắt muốn cười không cười chuẩn bị nói hai câu, huynh đệ. Người này, ánh mắt từ Bạch Hiêu biểu tình hoạt tới tay thượng đại cờ lê. Xe chủ nuốt một ngụm nước miếng, khụ, cẩn thận một chút, gần nhất thiên nhiệt thật nhiều người đều bị bệnh, nói không chừng là có người phát bệnh, Bạch Hiêu nhíu mày. Ôn dịch tin tức hắn bên ngoài võng sát thật là gặp qua không ít, nhưng là quốc nội tương quan đưa tin lại là thiếu. Hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn hoa ở nhà, đối này đó tin tức nhưng thật ra thật đúng là không rõ lắm. Hiện tại xem quốc nội tình huống cũng không hảo đến nào đi. Chỉ là chính phủ máy móc còn ở công tác, giấu không tồi, ta biết, cảm ơn nhắc nhở, ngoài miệng nói. Dưới chân bước chân cũng không dừng lại, người nọ thấy hắn không nghe khuyên bảo, cũng không hề tốn nhiều miệng lưỡi, lùi về cổ đem cửa sổ xe diêu thượng. Chuẩn bị chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi, càng tới gần thét chói tai phương vị. Kinh hô cùng cầu cứu thanh âm liền càng thêm rõ ràng. Sắc nhọn cao âm vừa nghe đó là một nữ tử. Chỉ là kêu gọi như vậy nửa ngày chân chính tới gần lại chỉ có Bạch Hiêu một người, vong khai ô tô. Ngăn cản, Bạch Hiêu rốt cuộc thấy rõ hiện trường tình huống, một cái vặn vẹo thân hình bái nửa khai cửa xe. Không ngừng kêu cứu nữ tài xế chính khóc kêu lôi kéo phòng điều khiển bắt tay. Hai người liền cùng kéo co giống nhau lôi kéo cửa xe phân cao thấp. Chỉ là ngoài cửa ăn mặc hắc y nam tử sức lực trọng đại. Cho dù góc độ cũng không tốt, cũng như cũ đem cửa xe khe hở càng kéo càng lớn, mắt thấy cửa xe liền phải bị hoàn toàn kéo ra. Bạch Hiêu bước nhanh tiến lên. Vẫn duy trì an toàn khoảng cách vỗ vỗ còn ở trầm mê với kéo co hắc y nam tử vai, không tưởng đối. Phương đột nhiên quay đầu, trực tiếp há mồm thăm dò đánh tới, liền nói chuyện thời gian đều không có. Kích thích Bạch Hiêu phản xạ có điều kiện hữu câu một cái trọng quyền nện ở người nọ trên mặt. Trực tiếp đem đối phương đánh ngã xuống đất mới vừa còn ở khóc kêu nữ tài xế đều mông. Túng có thể đóng lại cửa xe há mồm ngốc tại nơi đó, thấy bị chính mình một quyền đánh ngã xuống đất. Người giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, Bạch Hiêu vỗ đối phương cửa xe nhanh chóng nói, đừng nhìn. Đóng cửa đi mau, nữ tài xế lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Mang theo khóc nức nở liên thanh nói cảm ơn, đóng cửa run run móc ra chìa khóa, liền ở nàng đốt lửa thời điểm người nọ lại đứng lên. Bất quá lần này công kích mục tiêu biến thành một bên đứng Bạch Hiêu. Đích xác tựa như phía trước người nọ nói. Người này khẳng định bị bệnh. Động tác cơ bản thoát ly người bản năng công kích phạm thức. Người bình thường lúc này nhất định là huy quyền hoặc là đón đỡ. Lại vô dụng cũng sẽ chen chân vào khoa tay múa chân hai hạ. Người này lại thái độ khác thường lấy miệng vì vũ khí. Cả người bắn lên liền hướng Bạch Hiêu trên người phác, duỗi đầu muốn cắn người, kết quả một ngụm cắn ở Bạch Hiêu che ở trước người cờ lê thượng. Thậm chí phát ra rõ ràng va chạm đứt gãy thanh, hoàn toàn không màng cùng sắt thép cứng đối cứng, xung huyết trong mắt chung thậm chí thấy không rõ trong mắt. Cậy mạnh va chạm suy nghĩ muốn cắn hắn, liền ở hai người giằng co. Đột nhiên từ nơi xa chạy tới một người nữ sinh. Nôn nóng kêu to nói, ba, ba, thanh âm kia tựa như có ma lực giống nhau. Trước người còn ở một cái kính duỗi đầu duỗi tay người động tác thật sự chậm lại. Gân xanh thẳng bạo khuôn mặt thượng mơ hồ hiện ra mê mang thần sắc ba. Ngươi đang làm gì, ba, thực xin lỗi, ta ba không phải cố ý. Hắn chỉ là sinh bệnh, nữ sinh xông lên trước bắt lấy hắc y nam nhân cánh tay. Cấp mau khóc bộ dáng, biên hoảng đối phương cánh tay, biên không được cùng Bạch Hiêu xin lỗi, ở nữ sinh lay động chung nam nhân chậm rãi tùng kính. Cả người nằm liệt xuống dưới, thần sắc lại vẫn là độn độn như là còn không có từ vừa rồi điên cuồng trạng thái chung lấy lại tinh. Thần giống nhau, đứng ở một bên Bạch Hiêu kinh ngạc phát hiện. Nam nhân trong mắt hồng tơ máu thế nhưng tiêu một chút. Hiện tại bị nữ nhi bắt lấy còn có khôi phục lý trí điểm báo, bé. Bé, nam nhân nỉ non đi theo nữ sinh phát lực phương hướng đi phía trước đi rồi đi. Làm nữ sinh sắc mặt sáng ngời chạy nhanh nói tiếp. Ai, ba, là ta, chúng ta thượng bệnh viện đi. Hiện tại liền đi, nói bắt lấy hắn ba tay liền hướng nàng tới phương hướng đi. Nhưng thật ra làm bảo trì khoảng cách vẫn luôn cảnh giới Bạch Hiêu nhịn không được ra tiếng. Nói, người ba tình huống không ổn định. Chính ngươi cẩn thận một chút ta sẽ, xin lỗi tiên sinh, nữ sinh phất phất tay, túm nàng ba tay đem đối phương nhét vào nàng trong xe. Lái xe rời đi trước còn không quên cùng Bạch Hiêu biểu đạt một chút xin lỗi, nhìn đối phương xe rời. Đi, đối với này vừa ra đột phát trò khôi hài lại càng thêm nghi hoặc. Hết thảy đều lộ ra dị thường rồi lại không thể miêu tả cảm giác. Thẳng đến Bạch Hiêu trở lại trên xe lái xe rời đi cũng không có thể giảm bớt trên mặt ngưng trọng. Biểu tình, cái này làm cho hắn trực tiếp từ bỏ tiếp được đi đi dược phòng tính toán. Điều chỉnh thử trên xe xe tái quảng bá, một chân chân ga, quyết định mau chóng chạy về ra, nguyên lai liền ở hắn đi mua đồ vật này mấy cái giờ. Quảng bá đang không ngừng thông báo có quan hệ thị dân đột phát bệnh tật nổi điên tin tức. Làm đại gia không cần kinh hoàng, mau chóng đem người bệnh đưa y tránh cho tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Như bị thương cũng ứng mau chóng cùng đi trước chạy chữa. Hơn nữa tỏ vẻ bởi vì lỗ đen khác thường vận động mới đưa đến vừa rồi tín hiệu gián đoạn. Trải qua sửa gấp điều chỉnh thử cơ trạm tín hiệu đã cơ bản khôi phục. Thỉnh thị dân không cần kinh hoàng, nghe xong một đường khẩn cấp quảng bá. Trở về đến nhà thời điểm lại là một giờ sau, trở về đường xa không thể so đi thời điểm, liên tiếp mấy khởi phát sinh ở tuyến đường chính thượng tai nạn xe cộ. Làm cho hắn không thể không vòng đường xa, thế cho nên hiện tại mới đến ra cảm tạ Zemonator. Trứng trứng cầm, nướng nãi thiếu đường thiếu băng cá lương, còn cảm ơn mốc tâm tương không a màu hồng. Cảm ơn đại gia tương đương hôm nay mặt sau tình tiết đánh ra tới lại bị ta xóa. Thực dối dám có chút tình tiết xử lý. Cuối cùng quyết định trước phóng một bộ phận ra tới. Cho nên xin lỗi hôm nay phá lệ ngắn nhỏ. Ngày mai nếu trải vuốt lại ta khả năng sẽ thêm càng một chương. Đại khái chính là như vậy. Cuối cùng như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.